108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 551 Tang Liên Tâm cùng Kim Quỳnh Ngọc đánh cuộc. Góc truyện audio.com. Tất cả thèm nhỏ dãi ánh mắt ở hỗ nương tử trên người dừng lại. Kia thủy sắc lam yên tư thái mạn diệu mà thướt tha. Chỉ sợ nhất thanh tâm quả dục tu sĩ cũng sẽ nhịn không được ý nghĩ kỳ quái. Chẳng qua là cô bé cặp kia màu vàng đoạn tuyết con ngươi vô cùng sắc bén cùng trong trẻo lạnh lùng để sở hữu có ý nghĩ này tu sĩ ngắm. Mà e sợ bước, địa tuệ tinh nhất trượng thanh phụng bồi Thang Liên Tâm đi dạo yêu đông khu vực. Địa cô tinh Thang Liên Tâm tính cách quái gở, không thích nói chuyện, hai vào không khí cũng lộ ra vẻ có chút trầm mặc. Định hỗ nương tử cũng có một số trầm mặc ít nói không đến nổi khó xử. Tỷ tỷ có cái gì muốn Liên Tâm chế tạo sao? Thang Liên Tâm tuyển mấy thứ linh ngọc khoáng thạch, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. Hỗ nương tử đang cảnh giới chung quanh nhất cử nhất động. Nghe được nàng vừa hỏi, không có kịp phản ứng. Trừng mắt nhìn, không cần, hỗ nương tử lắc đầu. Ta đã có một kiện tình này tác, cũng không cần vật gì đó khác. Địa tuệ tinh cũng biết Thang Liên Tâm nên vì trong nhà mấy vị tỷ muội luyện chế tinh bảo phòng thân. Cái này xây cất cũng không nhỏ. Thang Liên Tâm không, ở yêu đông phân biệt nhìn trăm cửa hàng. Một gian tên là đổ thạch các bãi hấp dẫn Thang Liên Tâm chú ý. Cái gọi là đánh cuộc thạch cũng bị gọi là thạch trung ngọc. Loại này ngọc thạch bề ngoài thô ráp thoạt nhìn bình thường. Nhưng là nội bộ cùng người khác bất đồng ngưng tụ tinh hoa linh khí. Cắt kim loại ra tới ngọc thạch linh khí phái đột nhiên. Dùng để luyện chế pháp bảo các loại so với bình thường khoáng thạch muốn tốt hơn nhiều. Thang Liên Tâm đối với đánh cuộc thạch vẫn thật tò mò. Thấy đổ thạch các vào đàn tiến tiến xuất xuất, bên trong thỉnh thoảng truyền đến vui mừng tiếng kêu. Suy nghĩ, cùng với hỗ nương tử tiến vào đổ thạch các, đi vào hẹp hòi dũng đạo, bên trong rộng mở trong sáng đứng đầy vào. Vô số tu sĩ cũng nét mặt chuyên chú nhìn chằm chằm trên bàn đánh cuộc thạch. Này đang lúc đổ thạch các là Liberda Day giao dịch. Có chút nhớ nhung nổi giận tài tu sĩ cũng sẽ ở lần này buông tay đánh cược một lần. Một cô thiếu nữ ngồi nghiêm chỉnh ở trên đài hoa lan trên ghế. Thần sắc ngạo mạn, đã gặp nàng, Thang Liên Tâm con ngươi mỉm cười nói lui. Xem tại choang, con cô bé kia không phải là khác vào. Chính là Ngọc Tí Thượng Kim Đại Kiên. Trăm tên tu sĩ đều ở dùng cẩn thận quan sát kia đồng đánh cuộc thạch. Trong đó không thiếu tinh hải cấp bậc chính là lão tổ. Thang Liên Tâm đứng ở một góc thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù không như Ngọc Tí Tượng như vậy có điêu ngọc yêu phú. Nhưng là luyện khí mới có thể cũng làm cho nàng bao nhiêu đối với linh thạch các loại có chút hiểu rõ. Đánh cuộc thạch là một khối hôi tịch da sắc hiện trắng noãn sắc. Hẹn 30 kg, thạch trên da tràn đầy bạch sắc bông tuyết, trải qua quang một theo. Tảng đá toàn thân như tuyết, trong suốt trong sáng, Thang Liên Tâm ánh mắt nhìn chằm chằm tảng đá truyền, trong lòng dần dần nắm chắc, đánh cuộc thạch chàng yên lặng như tờ. Tu sĩ cả đám đều ở vội vàng đầu trầm tư, Kim Quỳnh Ngọc Mạn bất kinh tâm uống trà, nói, có ai còn muốn đánh cuộc tựu mặc dù ra giá đi. Đại sảnh gây rối, lập tức có vào tìm tòi trước khi hành động. Bốn ước, Kim Quỳnh Ngọc một ít mặt ngạo khí chối cãi được để ý tới. Ý bảo tiếp tục gọi giới. Thạch Trung Ngọc bản thân đầu cơ kiếm lợi. Bên trong linh khí Ngọc Thạch chỉ sợ ngón tay lớn nhỏ cũng giá trị liên thành. Chỉ bất quá đánh cuộc thạch lời nói ai cũng đoán không ra này trong viên đá rốt cuộc có hay không thật sự linh ngọc. Phải biết rằng có chút Thạch Trung Ngọc hoạt nhìn bất phàm. Nhưng mở ra bên trong đều là một số rỗng ruột thậm chí chỉ có một chút linh khí ngọc thạch sẽ thua lỗ lớn. Phía dưới bắt đầu giao đầu tiếp nhĩ nghị luận. Hàng này quả thật không tệ. Không nói trước phân lượng 10 phần. Chỉ là kia đầy người bông tuyết cũng không dừng lại 4 ước hoàng kim. Này cách Kim Quỳnh Ngọc giới vị quá xa. Đánh cuộc thạch trên trận cái dạng gì vào đều có. Đến từ tam giới trăm cái tông phái tán tu. Trừ đối với Thạch Trung Ngọc có chút theo dõi ở ngoài. Đánh cuộc thạch bản thân cũng thật lớn kích thích vào thần kinh. Giá tiền một đường đi cao, nháy mắt đã nhanh đến 50 ức, hỗ nương tử đều có chút ngoài ý muốn. Cao như vậy giá tiền, tim Quỳnh Ngọc vẫn là bất động thanh sắc kia không có bàn ý tứ. Nàng cười lạnh một tiếng. Này Thạch Trung Ngọc cơ hồ là vật minh hàng. Chư vị cũng biết lớn như vậy linh khí bảo ngọc giá trị. Cho tu sĩ dùng để tu luyện, cũng đủ làm cho tinh hải tu sĩ có thể tấn chức tinh không? Nhưng là giới gọi được quá ly phổ. Vừa nói Kim Quỳnh Ngọc lấy ra điêu long truy, nhẹ nhàng một tá, ở phí phạm thượng một tá một khối tuyết bạch, không một nơi không phải là bích lục. Kim Quỳnh Ngọc kia vỗ vỗ tay thượng hôi nói, còn dùng nhìn lại sao? Nữa cũng không phải là cái này giới. Địa xảo tinh ngọc tí tượng, chúng tu sĩ nhận ra điêu long truy cái này tinh võ. Cái này toàn trường oanh động, tu sĩ mọi người giao đầu tiếp nhĩ. Ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, tảng đá kia một khi giải khai mãn linh, ít nhất phải bán 1.000 ước trở lên. Đối với tu sĩ lên cấp lại càng bảo vật vô giá. Lúc này có vào gọi giới, 100 ước, Kim Quỳnh Ngọc kia trầm mặt không để ý tới. Lúc này vào khí như ngàn củi liệt hòa, một cái so sánh với một người tên là giới cao 200 ước, 300 ước, 500 ước, Thạch Trung Ngọc giống như dài quá cánh bay lên, vẫn đã bảo đến 600 ước, cũng là tài đại khí thô bối cảnh hùng hậu tinh hải tu sĩ nếu kêu lên. Tảng đá kia như vậy đáng giá sao? Hỗ nương tử cho biết không giải thích được, nàng rất thông minh, Thang Liên Tâm nhả ra 4 người đơn giản chữ. Phảng phất keo kiệt nhiều lời một chữ, hỗ nương tử thông tuệ, lập tức nghe rõ Thang Liên Tâm thông minh là chỉ cái gì. Địa xảo tinh Kim Quỳnh Ngọc đầu tiên là gạt ra bản thân tinh võ cho thấy thân phận. Ngọc tí tượng đại danh Lương Sơn vô vào không biết, mặc dù không phải là võ tướng, có thể kia luyện ngọc yêu phú bất kỳ một cái nào tu sĩ cũng theo không kịp. Hành gia xuất thủ tự nhiên là phân lượng không nhẹ. Bởi vậy này đồng Thạch Trung Ngọc giá tiền có nước lên thì thuyền lên. Ai cũng muốn đánh cuộc một phen. Ngọc tí tượng, này 500 ước giá trị đã rất cao. Ngươi còn nghĩ muốn bao nhiêu? Một gã tinh hải lão tổ thấy nàng chậm chạp không chịu nói. Thiếu kiên nhẫn, Kim Quỳnh Ngọc một bộ lãnh đạm bộ dáng. Muốn đánh cuộc thạch phải có can đảm. Nếu không tốt hàng để chạy, vận khí khá hơn nữa cũng uổng công. Nhưng thật ra tảng đá kia cơ hồ lao thành minh hàng. Một khi giải khai 500 ức giá trị đối với tinh không tu vi bị cho là cái gì? Tràng diện trở nên giống như chết địa yên lặng. Tinh hải lão tổ đều ở thống khổ tự hỏi. Chúng ta nên vì tướng công làm những thứ gì sao? Hỗ nương tử lông mày kẻ đen nhíu chặt. Kim Quỳnh Ngọc rõ ràng cho thấy lợi dụng Thạch Trung Ngọc tới đánh cuộc thạch kiếm lấy thăng cấp tinh võ tư chất bổn. Thiên khôi tinh thanh từ tụ nghĩa nàng cũng ít nhiều biết Kim Quỳnh Ngọc cũng ở trong đó. Vào đếm cũng không ít, muốn duy trì nhiều như vậy vào thăng cấp tinh võ bản thân tự là một việc rất chuyện khó khăn. Không thể không nói chủ ý này cũng không phải sai, chẳng qua là thiên khôi tinh là tương lai kẻ địch vào. Hỗ nương tử cũng không nghĩ trơ mắt nhìn Kim Quỳnh Ngọc được như ý, Liên Tâm cũng phải vì huynh trưởng làm những thứ gì mới là. Thang Liên Tâm suy nghĩ một chút, lúc này, Thạch Trung Ngọc giá tiền đã đến 70 tỷ, bất quá Kim Quỳnh Ngọc không thế nào thích đối phương dùng mấy thứ pháp bảo tới vẫn không có tỏ thái độ. Bên cạnh Lữ Phương đã có những theo như không chịu nổi âm thầm ý bảo Kim Quỳnh Ngọc thành giao xuống tới tính. Nhưng vào lúc này, một tiếng lạnh như băng lời nói ngang trời xuất thế, này Thạch Trung Ngọc không đáng giá một đồng, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Ở nơi này yêu đồng mấy chữ đấu giá chung này không đáng giá một đồng 4 chữ có thể nói là tương đối chói tai. Chúng vào theo thanh âm liền thấy được Thang Liên Tâm, Kim Quỳnh Ngọc cũng nhìn thấy địa cô tinh, trong mắt ẩn chứa lạnh lèo, nàng mím môi suy chi dĩ thị, người không thể ra lên giá cách tự nhiên là cảm thấy không đáng giá một đồng. Ngọc tí tượng lời nói để đại sảnh mắc cười, Thang Liên Tâm bất động thanh sắc. Ngọc tí tượng ngươi cũng có mắt phụng về lúc, ta xem bán được nhất ức tựu đại buôn bán đặc biệt buôn bán. Không tin đem ngươi tảng đá giải khai nhìn, chỉ trị giá nhất ức, tựu trên tảng đá sinh sôi ra vết lân lừa gạt cũng không dừng lại cái này giới a, đừng nói những tu sĩ kia không tin. Chính là Kim Quỳnh Ngọc bổn vào cũng chào bật cười, ngoại hành chính là ngoại hành, Kim Quỳnh Ngọc đối với Tô Tinh vẫn rất có địch ý. Ban đầu Phục Ma Điện chuyện vẫn còn canh cánh trong lòng. Đối với Địa Cô Tinh cũng không có cảm tình gì. Lạnh lùng cười một tiếng. Nếu như không vãn hồi mặt mũi, kia trăm ức đánh cuộc thạch lập tức biến thành như Thang Liên Tâm theo như lời không đáng một đồng. Cho nên hàm chứa khẩu ác khí nói. Ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban, ngươi vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Nếu như giải khai không chỉ cái này giới đi, ngươi này yêu thì như thế nào cho mọi người một cái công đạo. Không nên vọng động. Thang Liên Tâm vẫn rất nhạt mạc, ta cũng không nói muốn ngươi giải. Giữ lại 500 ức không buôn bán, cần gì bán nhất ức, lời này hơn ác độc, là đem Kim Quỳnh Ngọc ép lên tuyệt lộ, Kim Quỳnh Ngọc yết hầu giống như tạp cái ngư thứ sửng sốt. Nửa yêu trì hoãn quá khí, thầm mắng một tiếng, thật là vật họp theo loài, muội muội theo một cái tự đại nam vào mình cũng không biết yêu bãi đất dày. Ngươi không có trả lời câu hỏi của ta đấy. Chúng vào này mới nhìn ra cảm tình hai vào đều là tinh tướng. Sớm có sống núi kết xuống. Thang Liên Tâm nói, ngươi nếu như thật sự muốn đánh cuộc, Liên Tâm tất nhiên phụng bồi. Vừa nói ngón tay bắn ra, vài món vật phẩm xuất hiện trên bàn. Chúng vào vừa nhìn, rút khẩu lãnh khí, pháp bảo, bí tịch, linh thạch, linh dược chờ chút đổi xuống tới cũng có 100 ức chừng. 100 ức, dám đánh cuộc sao? Kim Quỳnh Ngọc nhìn Thang Liên Tâm hắc hắc âm hiểm cười. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc? Nháy rảo hoạt mắt do dự một hồi, lạnh lùng nói, ta cho ngươi một quả cơ hội, chỉ cần hướng ở đây vào nói lời xin lỗi, đổi ý vẫn tới kịp, 100 ức ngươi nam vào đồng ý không? Thang Liên Tâm lắc đầu. Kim Quỳnh Ngọc ngươi là thật không biết sao? Tảng đá lau ra bạch lân, cùng gỡ xuống linh ngọc cũng không giống với. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đây là bạch cốt hoa sao? Chúng vào sợ hết hồn. Bạch cốt hoa tiếp xúc thạch trung ngọc mặt ngoài vẻn vẹn một tầng tuyết trắng bàn lân phiến. Nó tựa như phong tình vạn trung yêu tinh. Gọi yêu được trợn mắt hốc mồm. Đối đãi ngươi chân đau chân thương lòng như lửa đốt. Nó lại, lộ ra dừ tợn biến thành một cái kéo. Răng rắc một tiếng gọi bị chết mặt vô toàn bộ không phải là. Kim Quỳnh Ngọc âm tình bất định, không nói một lời, chúng tu sĩ nghe được lời của nàng cũng lên tiếng, khẩn trương nhìn chằm chằm hai vào. Đến nơi này trong lúc mấu chốt, Kim Quỳnh Ngọc không thể nào lùi bước, không cắt thất bại được thảm hại hơn, tảng đá dù sao bán không xong. Vào nhà còn nói nàng lừa gạt, vẻ mặt của cô bé tương đối đặc sắc, Kim Quỳnh Ngọc bị Thang Liên Tâm thật giống như làm cho giống như thượng pháp trường ai đao. Cắn chặt hàm răng ôm lấy tảng đá, điêu long truy, lũ phượng đinh một đinh, đụng địa một tiếng thanh thúy quái khiếu, nhất thời giống như đinh vào vào đầu bạch tương vẩy ra. Thạch trung ngọc ra nẻ ra, một búa đinh đi xuống, giống như đụng vào tu sĩ bộ ngực, tinh hải lão tổ đều là đại khí không dám thở gấp một cái. Rốt cục nghe được cạch lăng một tiếng, thạch trung ngọc bề ngoài mở tung. Bên trong một mảnh cho bụi, nhất thời đại sảnh yên lặng như tờ, rỗng rột thạch trung ngọc, trong nháy mắt, 500 ức liền bồi đi ra ngoài. Kim Quỳnh Ngọc nét mặt khó coi, không nói một lời, phảng phất sớm cũng biết cái kết quả này, chẳng qua là tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Thang Liên Tâm. Hận không được thiên đao vạn quả ánh mắt, hừ, coi như ngươi đi cứt chó vận, Kim Quỳnh Ngọc vẫn tảng đá, muốn. Về phần đâu có đánh cuộc nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không nghĩ tới muốn thực hiện, nói nhảm, cho mình tương lai đối thủ chỗ tốt, nói giỡn, nàng cũng không ngu như vậy, nhưng vào lúc này, ôn hòa giọng nữ từ cửa truyền đến. Ngọc tí tượng chẳng lẽ muốn lật lọng sao? Một gã mỹ phụ dịu dàng ra, Thang Liên Tâm ngẩn ra, sư phụ, chính là Cư Nguyệt Khả, cách chương.